Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, hộ tống. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình trình xử mặc các người trở lại. Trên thuyền thời điểm, thuyền khách ông chủ cùng với Lý Thế Dân bọn họ cũng vẫn chưa về. Cái này làm cho bọn họ có chút kỳ quái. Theo lý thuyết Lý Thế Dân và Tần Thiên hai người đi ra ngoài chẳng qua là làm dáng một chút. Bây giờ hẳn trở về. Bất quá, bọn họ cũng không phải là rất cuống cuồng. Có Tần Thiên đi theo Lý Thế Dân, bọn họ nhị ra khẳng định không xảy ra vấn đề. Đây là bọn họ đối với Tần Thiên tuyệt đối tự tin. Bọn họ ở trên thuyền lại đợi một lát sau. Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ mới rốt cục chạy về. Mà bọn họ đuổi lúc trở lại, mỗi người bên trong cũng xách một túi lớn con dế. Hơn nữa, còn có một chút con dế lương thực. Đây là bọn họ ở mua con dế sau đó, đặc biệt đi bán con dế lương thực chỗ mua. Bọn họ sau này mấy ngày đều phải để lại ở trên thuyền. Là không lấy được con dế thức ăn, cho nên phải trước thời hạn mua được. Thấy Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ xách nhiều như vậy con dế, Trình Sử Mặc bọn họ rất là khiếp sợ. Nhị gia, Tần đại ca, làm sao làm nhiều đồ như vậy à? Tần Thiên cười khổ, nói, nhị gia thích, vừa nghe là Lý Thế Dân thích. Trình Sử Mặc bọn họ lập tức liền cười lên. Ở trên thuyền nhàm chán, có thể trọ dế mà nói, vậy thì sẽ khá một chút. Đúng vậy, có con dế chơi quá tốt, gặp Trình Sử Mặc các người vậy thích trọ dế. Lý Thế Dân vậy đi theo hưng phấn đắc ý, nói, được, chờ một hồi những thứ này con dế các người mỗi một thí sinh 20 cái. Sau đó chúng ta từ từ đi cùng chơi, xem ai có thể thắng đến cuối cùng. Đây có thể đều là chú trọng mưu lược. Trước Lý Thế Dân chẳng qua là cảm thấy trọ dế vui. Nhưng mà gặp Tần Thiên sau khi thắng, hắn liền phát hiện trọ dế còn chú trọng một ít sách lược. Hắn liền muốn nghiên cứu một chút, bất kể là nhập ngũ chuyện binh pháp phương diện cân nhắc, vẫn là những thứ khác, hắn chính là cảm thấy thú vị. Nghe được bọn họ có thể chọn 20 cái, hơn nữa còn muốn tỉ thí một chút xem ai lợi hại. Trình Sử Mặc và Tần Hoài Ngọc bọn họ nhất thời liền lại tới hứng thú. Bất quá, Tần Thiên phản ngược lại không có quá mức đối với cái này để ý. Chẳng qua là hỏi, các người hồi tới sớm như vậy, vậy đối với ông cháu tình huống thế nào? Như thế vừa nhắc, mọi người mới giật mình có tránh sự không có nói đây. Tần đại ca, chuẩn bị xong, ngươi nói không sai. Hai người đó đúng là lòng muông dạ thú. Bọn họ là bị Cổ gia phu nhân tình huống. Tần Hoài Ngọc đem tình huống cùng mọi người tự thuật một lần. Sau khi nghe xong, Lý Thế Dân và Tần Thiên cũng đều cười khổ một cái. Lợi ích tranh, thật đúng là tùy ý có thể gặp à. Tần đại ca, hai người đó như vậy đáng ghét. Nếu không cùng thuyền lái đi sau đó, giết bọn họ ném vào bên trong sông coi là. Đúng vậy, hai người đó thật là ác độc à. Cùng lái thuyền sau đó, giết bọn họ cũng muốn giết Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người. Chỉ bất quá nhiều người ở đây, sau giết người thiếu không được bị người chú ý. Như thế, tình huống ngược lại không phải là rất hay. Cho nên, coi như muốn giết người, vậy được đến khi lái thuyền sau đó. Lý Thế Dân nặng mi, mặc dù hắn cảm thấy hai người đó đáng chết, nhưng mạng người không thể không tôn trọng. Cho dù có tội, cũng không thể mặc cho bọn họ loạn dùng tư hình à. Cùng đi thành Đan Giang sau đó, đem bọn họ hai người chuyển giao quan phủ xử trí là được. Chẳng qua là chuyện này, đem bọn họ chuyển giao quan phủ, cũng không thể muốn tánh mạng bọn họ. Nhưng bọn họ nếu là sát thủ tử sĩ, vậy trước kia khẳng định cũng là đã giết người. Cho nên để cho quan phủ điều tra một chút, nhiều ít cũng có thể trị bọn họ tội. Lý Thế Dân nói như vậy hoàn, những người khác tự nhiên không có gì ý kiến. Vì vậy đem lão quản gia kia và Cổ Vọng gọi ra sau đó. Bọn họ liền đem tình huống cùng bọn họ nói một lần. Chỉ bất quá, bọn họ sau khi nói xong, lão quản gia kia nhưng là lắc đầu một cái. Nói, sợ là không có có. Phu nhân kia Trương Thị ca ca là thành đan giang thứ sử. Đem hai người đó đưa đi phủ thứ sử sau đó. Há chẳng phải là đem bọn họ cho thả. Hơn nữa hiện nay chúng ta coi như trở về. Vấn đề an toàn sợ vậy không cách nào có được giải quyết. Nơi này hai người thất bại. Khó tránh khỏi vậy Trương Thị không biết phái những người khác ở thành đan giang chờ chúng ta. Vừa nói, lão quản gia sắc mặt không khỏi được trầm xuống. Hắn phát hiện sự việc rất khó làm. Trừ phi bọn họ lão thái gia có thể sống thời gian rất dài. Vừa được Cổ Vọng đủ bảo vệ mình. Hoặc là chính là bỏ vợ. Nhưng có Trương Thị ca ca ở đây. Cái này bỏ vợ lại đó là như vậy dễ dàng. Coi như đem Cổ Vọng đưa đến cổ phủ. Tình huống cũng là không ổn à. Càng đến gần thành đan giang. Hắn liền càng lo âu. Lý Thế Dân nghe được những lời này sau đó. Nhất thời liền ngưng nổi lên chân mày. Vậy thành đan giang thứ sử dám làm loại chuyện này sao? Như thế, hắn ngược lại thật muốn xem cái này tấm thứ sử có phải là thật hay không dám đem Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người cho thả. Làm quan, cử hiền bất tị thân không việc gì. Nhưng nếu là che chở người nhà mình, làm việc thiên tư trái luật, đó chính là đại sự. Vốn là lấy là đây chỉ là một đại hộ nhân ra đấu nhau. Chưa từng nghĩ vẫn còn dính dấp đến trong quan trường người. Nếu dính dấp đến đại đường quan viên, vậy bọn họ lại không thể bỏ mặc. Khoát tay một cái, Lý Thế Dân nói, ngươi vậy không cần phải lo lắng. Chuyện này nếu chúng ta gặp, khẳng định giúp các người rốt cuộc cũng được. Lý Thế Dân trời xanh có một cổ để cho người tin phục. Uy nghiêm ở đây, hắn như vậy sau khi nói xong, tối tăm lão quản gia chỉ hơi suy tư một chút, liền gật đầu đáp ứng. Hôm nay, có như thế mấy người xuất thủ trợ giúp, nói không chừng bọn họ thật sự có một đường chuyển cơ đây. Như vậy sau khi nói xong, lão quản gia kia liền dẫn Cổ Vọng đi về nghỉ. Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người, chính là bị nhốt, Tần Thiên đi xem qua bọn họ một lần, tiến hành một phen hỏi, trình sử mặc bọn họ trước khi xác thực hỏi qua, nhưng hỏi không đủ cẩn thận. Tần Thiên thiếu không phải hơn hỏi lần nữa, mà ở Tần Thiên uy hiếp đe dọa dưới, bọn họ quả nhiên nói ra một ít trọng yếu hơn tin tức. Mà hỏi qua sau đó, Tần Thiên vậy đem phải đem bọn họ đưa cho quan phủ sự việc cho nói một lần. Chu Hiếu và Triệu Nhị hai người vốn là đã tuyệt vọng. Nhưng mà nghe được cái này sau đó, nhất thời liền lại thở phào nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ có thể bị chuyển giao đến quan phủ nói, vậy bọn họ tánh mạng trên căn bản coi như là giữ được à. Tuy nói bọn họ lần này bán đứng Trương Thị, nhưng chỉ cần bọn họ sau này nguyện ý là Trương Thị bán mạng, vậy Trương Thị ca ca thiếu không phải hơn cho bọn họ một lần cơ hội. Quá tốt, thật sự là quá tốt à, không sai. Cùng trở lại thành đan giang sau đó, chúng ta liền được cứu rồi. Đến lúc đó, hai người chúng ta người hướng phu nhân thề, muốn là hắn thành tâm ra sức, nếu không theo chúng ta bán đứng hắn sự việc, muốn còn sống liền không dễ dàng. Hai người như vậy âm thầm may mắn thời điểm, thuyền khách ông chủ mua sắm đồ trở về. Thuyền này là hắn, phía trên phát sinh rất nhiều chuyện tự nhiên không gạt được hắn. Bất quá hắn cũng biết Lý Nhị những người này rất không bình thường. Cho nên đối với giam Chu Hiếu đám người sự việc, hắn cũng chỉ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt. Cũng may, Tần Thiên bày tỏ sẽ trả hơn hắn một ít lộ phí. Vậy hắn tự nhiên cũng chỉ càng thêm không có ý kiến gì. Thậm chí Tần Thiên bọn họ ở nửa đường giết Chu Hiếu, hắn cũng sẽ chọn yên lặng không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.